Thiên Vu, chương 1301, sự thật, gocchuyenaudio.com, nói đến thì ba vị toàn là người có uy danh, nếu bị người ta biết các vị giả mạo Trần Lạc sẽ cười chết. Trần Lạc áo đỏ vui sướng khi người gặp họa cười nói. Đặc biệt mới rồi ba vị biểu diễn, một hơi lão tử, bắt chước y như thật. Đến bây giờ ta vẫn không chịu nổi, ghê gớm, ngẫm lại bình thường ba vị lạnh lùng kiêu ngạo biết bao thật là. Làm ta mở rộng tầm mắt, Trần Lạc áo trắng đột nhiên tức giận quát. Ngươi muốn chết, Trần Lạc áo trắng lắc người biến mất khi xuất hiện đã đến sau lưng Trần Lạc áo đỏ, giơ tay định chặt đầu Trần Lạc áo đỏ. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Trần Lạc áo đỏ không phải kẻ yếu, khi Trần Lạc áo trắng ra tay thì Trần Lạc áo đỏ giơ tay chỉ chặn lại một trường. Như thế nào, dám làm không dám nhận, Trần Lạc áo đỏ không sợ nhưng cũng không lơ là, nằm ngửa trên ghế bắt chéo chân. Trần Lạc áo trắng chừng Trần Lạc áo đỏ quát to. Nếu không tại ngươi phá thì chuyện này làm sao bị bà Sa phát hiện. Bậy bạ, Trần Lạc áo đỏ đứng bật dậy đối diện Trần Lạc áo trắng, hét to. Nếu không ngươi nghĩ cô nãi nãi bỏ nửa cái mạng tới đây làm khỉ gì. Ngươi nghĩ ta không làm gì ngươi được sao? Đừng nói thân luân hồi hiện tại của ngươi, dù ngươi chưa luân hồi cũng không làm gì ta được. Trần Lạc áo trắng cười phá lên. Ha ha ha ha ha ha. Trần Lạc áo trắng khinh thường nói. Ngươi chỉ là một con phượng hoàng nho nhỏ ta chưa từng để vào mắt. Trần Lạc áo đỏ nhún vai, thản nhiên nói. Tùy tiện, Trần Lạc áo trắng hừ mạnh phớt lờ, lạnh lùng nhìn bà Sa tiểu thư, trầm giọng quát. Bà Sa, hôm nay ngươi đã đến thì ta biết lựa chọn của ngươi là gì, chúng ta bắt đầu từ đây đi. Trần Lạc áo trắng nhìn hướng Trần Lạc áo tím, Trần Lạc áo lam. Hai ngươi nữa, đừng tưởng ta không biết mục đích xem náo nhiệt của các ngươi. Chúng ta chờ xem, sớm muộn gì sẽ có ngày ngươi hối hận. Trần Lạc áo trắng nhìn Trần Lạc lần cuối, ánh mắt cực kỳ phức tạp. Trần Lạc áo trắng lắc người biến mất, Trần Lạc áo tím nhắm mắt nhỏ giọng nói, nếu không thể thay đổi vậy đừng biến đổi gì hết, tốt nhất là vậy. Hy vọng bà Sa nhà ngươi luôn giữ lý trí công bằng trong chuyện này. Nhân quả sẽ là mấu chốt cuối cùng cũng là duy nhất. Hôm nay ta đến là đã biểu lộ thái độ, lập trường của ta. Bà Sa tiểu thư đáp lại, tin tưởng trên trời dưới đất những người kia cũng hiểu ý của ta. Tốt, sau này còn gặp lại. Tiếng nói dứt Trần Lạc áo tím nhìn Trần Lạc lần cuối, bất đắc dĩ lắc đầu, biến mất. Cuối cùng còn lại Trần Lạc áo lam, từ khi bà Sa tiểu thư xuất hiện vẫn luôn giữ im lặng. Sau khi Trần Lạc áo tím, Trần Lạc áo trắng đi, Trần Lạc áo lam mở miệng hỏi. Ngươi, thật sự quyết định làm vậy sao? Nếu không thì sao? Ngươi có cách nào? Trần Lạc áo lam lắc đầu cười khổ nói. Nếu ta có cách thì đã không góp vui với bọn họ. Nhưng, ngươi đến ta cũng thở phào. Nếu ngươi không đến thật không biết chuyện này sẽ phát triển như thế nào. Bà Sa tiểu thư bất đắc dĩ than dài. Ai, giống như Trần Lạc áo trắng, Trần Lạc áo tím, Trần Lạc áo lam liếc Trần Lạc không nói không rằng biến mất. Trần Lạc thờ ơ nhìn tất cả, không phải hắn không muốn đuổi theo hỏi rõ ràng nhưng ba người đó biến mất không dấu vết, hắn có muốn đuổi theo cũng đành chịu. Hừm, rốt cuộc đi hết. Trần Lạc áo đỏ uống cạn rượu trong ly, nói. Thôi, ta cũng nên đi. gocchuyenaudio.com Chi Thu tỷ tạm biệt, tiểu ngự nương, kỹ năng hôn không tệ, có cơ hội lại hôn một lần. Thì tạm biệt, Trần Lạc áo đỏ đang định đi, ngự nương chợt kêu lên. Anh tử, là ngươi sao? Anh tử gì, nhận sai người. Trần Lạc mở miệng nói. Đã đến rồi, ở lại một lát hãy đi. Ta, quen ngươi sao? Trần Lạc áo đỏ xoay người, hoang mang nhìn Trần Lạc. Chúng ta không quen nhau đúng không? Không quen, Trần Lạc áo đỏ nhìn Trần Lạc lắc đầu nói. Không quen, Trần Lạc áo đỏ lại bảo. Nhưng chúc ngươi mọi sự bình an, hẹn gặp lại. Trần Lạc áo đỏ nói xong biến mất, Trần Lạc vội vàng đuổi theo. Trong tửu lâu, mọi người đứng im như tượng. Năm Trần Lạc đều biến mất, bọn họ không hiểu bà Sa tiểu thư và các Trần Lạc nói chuyện gì. Nhưng bọn họ biết trong năm Trần Lạc ai là thật ai là giả. Trần Lạc từ đầu đến cuối bình tĩnh, điệu thấp là hàng thật. Kết quả vượt ngoài dự đoán của mọi người, không ai ngờ trong năm Trần Lạc người không bắt mắt nhất lại là Trần Lạc thật. Nhất là Lý Trường Phong, gã không bao giờ ngờ Trần Tiểu Nhị trong Quảng Lăng Thành có đại ân đại đức với gã thế nhưng không phải giả mạo, là Trần Lạc gần đây nổi tiếng. So với Lý Trường Phong kinh ngạc thì Úy Y Nhi kinh hoàng. Ngay từ đầu Úy Y Nhi cho rằng Trần Tiểu Nhị đồng hành với nàng là hàng giả. Đặc biệt nghe Lâm Lão Gia Tử kể nhiều câu chuyện truyền kỳ liên quan Trần Lạc, Úy Y Nhi cho rằng Lạc Gia là người ngông cuồng, bá đạo, kiệt ngạo bất thuần, nếu không đã chẳng khiến Tiểu Ly cô mến mộ lâu như vậy, sẽ không quan hệ mập mờ với ngự nương, còn là duyên kiếp trước của bà Sa tiểu thư.